Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463. Ngươi là người phương nào? Vì sao ngăn cản ta Ngân Lang tộc? Lữ Thiên trước mặt mấy chục con Ngân Lang quát ầm lên. Dương nanh múa vuốt ngược lại là có chút dọa người bộ dáng. Ngươi không sao chứ? Lữ Thiên cũng không để ý đến bọn hắn. Quay người nhìn về phía Gia Cát Thanh Nguyệt. Ngươi làm sao lại tại nơi này? Gia Cát Thanh Nguyệt ngạc nhiên nhìn xem Lữ Thiên. Đến bây giờ còn có chút ngốc trệ. Lập tức, nàng thần sắc đột nhiên biến đổi. Lôi kéo Lữ Thiên liền chuẩn bị chạy trốn. Mau trốn. Bọn hắn thực lực quá mạnh. Chúng ta không phải đối thủ. Lữ Thiên không hề động. Đem Gia Cát Thanh Nguyệt kéo trở về mở miệng nói. Không có chuyện gì. Sau đó, tại Gia Cát Thanh Nguyệt ánh mắt khiếp sợ phía dưới. Lữ Thiên chậm rãi giơ bàn tay lên. Hướng phía trước mặt Ngân Lang nén xuống dưới. Phốc phốc phốc. Tại Lữ Thiên bàn tay chậm rãi rơi xuống thời điểm. Trước mặt những này Ngân Lang tựa như là kia từng cái viên thịt nổ nát vụn ra. Máu nhuộm tuyết trắng. Theo bạo phong tuyết phiêu tán. Gia Cát Thanh Nguyệt. Ngoặc kép chấm than. Một bàn tay. Gia Cát Thanh Nguyệt đầu trống rỗng. Đã là hoàn toàn sẽ không đi suy tư. Đây là cái gì sức mạnh đáng sợ. Ngươi, Lữ Thiên cười cười. Phóng xuất ra khí tức của mình. Gia Cát Thanh Nguyệt sắc mặt trở nên càng thêm đặc sắc. Đây là Tông Sư Chi Vương A. Mà lại cỗ khí tức này cùng Gia Cát Lượng không sai biệt lắm. Cái này nói rõ Lữ Thiên lại là cùng Gia Cát Lượng không sai biệt lắm A. Cái này thật sự là làm nàng chấn kinh. Quá mức không thể tưởng tượng. Không có cách, có lẽ đây chính là thiên phú đi. Lữ Thiên cười đùa nói. Gia Cát Thanh Nguyệt, đả kích quá lớn, nàng muốn thổ huyết. À đúng, ngươi vì sao lại bị bọn hắn truy sát? Lữ Thiên hỏi, thế là Gia Cát Thanh Nguyệt liền đem mình tao ngộ cáo chi Lữ Thiên. Lữ Thiên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là bộ dạng này. Ngươi đây, làm sao trở về nơi này? Gia Cát Thanh Nguyệt hỏi. Lữ Thiên cũng là đem mục đích của mình nói ra. Đương nhiên, chính yếu nhất vẫn là muốn nhìn một chút có thể không thể gặp được mỹ lệ ngươi. Lữ Thiên cười nói. Gia Cát Thanh Nguyệt, ta đây không phải còn cầm ngươi đỏ cái yếm a, dự định trả lại cho ngươi. Chính là không biết ngươi cái gì thời điểm muốn đâu. Lữ Thiên cười híp mắt nói. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Gia Cát Thanh Nguyệt. Thật giống như là muốn đưa nàng ăn. Gia Cát Thanh Nguyệt đầy trán hắc tuyến, giơ lên tú quyền, hận không thể hướng phía Lữ Thiên trên mặt chào hỏi xuống dưới. Nhưng mà nàng lại phát hiện, mình cũng không phải là đối thủ của đối phương a. Cái này thật là lúng túng. Được rồi, đánh không lại, không đánh. Lữ Thiên nhìn xem Gia Cát Thanh Nguyệt bộ dạng này, nín cười, đi thôi, đi giúp ngươi đạt được những cái kia ngân nguyệt thạch. Hừ. Mặc dù Gia Cát Thanh Nguyệt không muốn thừa nhận, nhưng cũng chỉ có đạt được Lữ Thiên trợ giúp nàng mới có thể đạt được những cái kia ngân nguyệt thạch. Sau đó, Lữ Thiên mang theo Gia Cát Thanh Nguyệt đi tới kia ngân nguyệt thạch chỗ. Bắt đầu cường thế thanh tráng. Oanh, đông, ầm, mỗi một trường, mỗi một quyền, mỗi một dưới đùi đi. Phương này thiên địa chính là sẽ xuất hiện kinh thiên động địa rung động. Lấy ngân nguyệt thạch vùng đất này làm trung tâm. Phương viên mấy chục dặm không có một con yêu thú còn dám đợi. Ông trời ơi, kia đào tẩu tiểu nương môn. Mang theo cái gì biến thái đến. Mẹ nó, cái này cũng quá không công bằng đi. Rất nhiều yêu thú thoát đi thời điểm phát ra bất mãn thanh âm. Bất quá Lữ Thiên cũng không quan tâm bọn hắn loại thanh âm này. Gia Cát Thanh Nguyệt đi theo Lữ Thiên đi tới ngân nguyệt thạch bên cạnh. Đầu còn có chút đứng máy. Cái này tiến đến rồi. Cái này cũng quá dễ dàng đi. Ngươi tại cái này tu luyện. Ta thay ngươi hộ pháp. Lữ Thiên mở miệng nói. Gia Cát Thanh Nguyệt ngơ ngác nhẹ gật đầu. Hiển nhiên còn có chút choáng váng. Chỉ cảm giác cái này hạnh phúc tới quá đột nhiên. Trọn vẹn điều chỉnh một giờ sau. Gia Cát Thanh Nguyệt mới một lần nữa yên ổn xuống tới. Chuẩn bị tu luyện. Lữ Thiên tinh thần lực thả ra ngoài. Tại mảnh này thiên địa quét sạch. Đem hết thảy có nguy hiểm khả năng tiêu trừ. Mấy canh giờ về sau. Gia Cát Thanh Nguyệt từ tu luyện ở trong tỉnh lại. Như thế nào? Lữ Thiên hỏi. Hiệu quả rất tốt. Ta đã là tông sư nhị trọng thiên. Gia Cát Thanh Nguyệt nói như vậy đạo. Lúc đầu bởi vì mình phá cảnh còn rất hưng phấn. Nhưng nghĩ đến Lữ Thiên cái này biến thái tu vi. Nàng triệt để là không có tính tình. Nhìn thấy Gia Cát Thanh Nguyệt ánh mắt. Lữ Thiên cũng là cười hắc hắc. Kia ý tứ tựa như là đang nói. Chớ khen ta. Đây chính là thiên phú. Đi thôi. Lữ Thiên mang theo Gia Cát Thanh Nguyệt đi tìm cái thứ hai Cửu Châu Điện phân điện vị trí. Nơi này cũng không phải ẩn nấp ở trong hư không. Mà là giấu ở huyết lang tộc. Bắc Nguyên bị lang tộc chỗ thống trị. Nhưng lang tộc cũng là có rất nhiều phân chia. Từng cái bộ lạc ở giữa tồn tại cạnh tranh quan hệ. Huyết lang tộc chính là Bắc Nguyên lang tộc ở trong một loại cực kỳ hung hãn yêu thú. Lúc này, Lữ Thiên đã là đi tới huyết lang tộc lãnh địa. Một mảnh băng tuyết sơn cốc. Căn cứ Gia Cát Lượng cho tin tức. Máu này lang tộc đã sớm quy thuận Cửu Châu Điện. Thay Cửu Châu Điện làm việc. Nói cách khác, máu này lang tộc có thể hiểu thành chính là Cửu Châu Điện phân điện. Đồng dạng là không có bất luận cái gì che giấu. Lữ Thiên trực tiếp là dẫm lên hư không. Mang theo Gia Cát Thanh Nguyệt giáng lâm. Hắn một cước bước ra. Sông núi vỡ nát. Mấy chục dặm tuyết lở trùng trùng điệp điệp như là giang hà trút xuống hướng phía trước huyết. Lang tộc trưởng bao phủ mà đi. Người nào? Huyết lang tộc tộc trưởng gầm thét. Cảm giác được đây hết thảy. Hiển hiện ra. Một đầu huyết sắc lông tóc thần lang đem kia bạo tuyết ngăn cản. Cửu Châu Điện chủ điện ở đâu? Lữ Thiên Cường thế hỏi. Người nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Huyết lang tộc tộc trưởng còn tại rào biện. Nhưng hắn thần sắc đã là bán hắn. Không có bất luận cái gì nói nhảm. Lữ Thiên trực tiếp là nhô ra tay hướng phía huyết lang tộc tộc trưởng nắm tới. Huyết lang tộc tộc trưởng cây lúc đầu không kịp phản ứng. Trực tiếp là bị Lữ Thiên nhất đem chộp vào trong tay. Ngươi, huyết lang tộc tộc trưởng khủng hoảng. Đây là thủ đoạn gì? Nói, Cửu Châu Điện chủ điện ở đâu? Lữ Thiên lạnh lùng hỏi. Đứng tại Lữ Thiên bên cạnh Gia Cát Thanh Nguyệt còn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng như thế Lữ. Thiên, không khỏi có chút hơi thất thần. Không biết, huyết lang tộc tộc trưởng đứt quãng đạo. Hắn là thật không biết. Phanh. Lữ Thiên trực tiếp là đem hắn chen bể. Không có bất kỳ lời nói. Hắn không muốn lãng phí bất luận cái gì thời gian. Sau đó, Lữ Thiên chính là mang theo Gia Cát Thanh Nguyệt trên Bắc Nguyên tìm kiếm lấy còn lại Cửu Châu Điện. Phân điện, bất quá không có chút nào ngoài ý muốn chính là. Không có một người mở miệng nói. Có lẽ bọn hắn thẳng thắn cương nghị. Nhưng Lữ Thiên càng tin tưởng chính là bọn hắn thật không biết. Lần này làm sao bây giờ? Gia Cát Thanh Nguyệt kiến thức nhiều Lữ Thiên thủ đoạn. Tự nhiên cũng liền quen thuộc. Vẫn hữu dụng. Ta làm như vậy sự tình. Đã là đả thương Cửu Châu Điện mặt mũi. Bọn hắn không có khả năng không tìm ta. Đồng thời ta là lấy Đông Vực địa phủ danh nghĩa đối phó bọn hắn. Bọn hắn sẽ tự mình tìm tới địa phủ. Lữ Thiên nói. Gia Cát Thanh Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ. Ép hỏi nếu có thể hỏi ra vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Hỏi không ra đó chính là có bước thứ hai. Lữ Thiên cũng không có tại Bắc Nguyên có quá nhiều dừng lại. Trực tiếp là mang theo Gia Cát Thanh Nguyệt về tới Đông Vực. Lẳng lặng chờ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.